đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chiến lên. Hai càng cầu đặt mua. Ngày mới sáng lên, Lục Châu giống như ngày thường. Trước đi hoạt động một chút gân cốt, làm một bộ động tác đơn giản. Đồng thời thói quen nhìn một chút hệ thống dư thọ mệnh. Không có ngoài ý muốn, lại thiếu một ngày. Hắn liền giống như là phổ thông người. Kéo cửa ra, đi ra ngoài. Sư phụ vạn an, sư phụ vạn thọ vô cương. Sư phụ, ngài sớm a. Vừa ra cửa, Lục Châu liền nhìn thấy đầu dạp xuống đất giống như nằm dạp trên mặt đất Chư Hồng Cộng. Chuyện gì? Lục Châu mở miệng nói. Sư phụ, đồ ma liên minh khinh người quá đáng. Đồ nhi nghĩ một đêm biện pháp. Nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Chư Hồng Cộng nói ra. Nói, thất sư huynh là Lục Diệp tu vi. Phối hợp Khổng Tước Linh. Thất Diệp cũng không dám khinh thường. Cho nên, đồ nhi đề nghị. Giải khai hắn tu vi. Chư Hồng Cộng nói ra. Ngươi muốn xin tha cho hắn. Cái này tại Lục Châu dự đoán bên trong. Dù sao Chư Hồng Cộng cùng Tư Vô Nhai rất thân cận. Quan hệ của hai người cũng không tệ. Đồ nhi không dám. Đồ nhi chẳng qua là cảm thấy Ma Thiên Các có nguy hiểm. Cần thất sư huynh đứng ra. Chư Hồng Cộng nói ra. Liền ngươi cũng cảm thấy vi sư cầm đám này chính đạo không có biện pháp. A, Chư Hồng Cộng giật nảy mình. Toàn thân run một cái. Vội vàng nói. Đồ nhi không có ý kia. Đồ nhi không dám. Lục Châu nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi có bảo thiền y hộ thể. Lại có quyền sáo vũ khí. Dù ngưng tụ bách kiếp động minh pháp thân. Lại còn một mực không có khai diệp. Có cái này công phu vì cái kia nghiệt đồ cầu tình. Không bằng hảo hảo tu luyện. Chư Hồng Cộng dập đầu nói. Đồ nhi tuân mệnh. Chư Hồng Cộng nội tâm khóc không ra nước mắt. Thế nào cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn không giống. Sư phụ một câu. Liền đem hắn toàn bộ ý nghĩ cùng cốt khí ép tới không biên giới không thấy. Chính mình căn bản cũng không phải là cầu tình a. Nói cho cái kia nghiệt đồ. Một ngày không tìm được ký ức thủy tinh. Hắn liền một ngày chờ tại tư quá động. Đồ nhi tuân mệnh. Tư Vô Nhai rất nhanh đến mức biết tin tức này. Có chút không thể nào hiểu được ngồi tại trên cái băng đá. Nói ra, sư phụ cố chấp như vậy. Muốn thế nào bảo trụ Ma Thiên Các? Chư Hồng Cộng lắc đầu thở dài nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu là nói thêm nữa hai câu. Chỉ sợ ta cũng muốn tới tư quá động. Chuyện này không trách ngươi. Đúng, có thể có tứ sư huynh tin tức. Tư Vô Nhai hỏi. Cũng không có, Chư Hồng Cộng nhún nhún vai. Thời điểm then chốt, không có một ngón tay nhìn được. Tư Vô Nhai chắp hai tay sau lưng. Đi qua đi lại, đối mặt tình huống như vậy. Dù cho là hắn, cũng cảm giác được khó giải quyết. Ngươi đi về trước đi. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tư Vô Nhai phất phất tay. Chư Hồng Cộng gật gật đầu. Rời đi tư quá động. Vào đêm, có phong. Lục Châu cảm giác thiên thư phi phàm lực lượng, vì cho Phan Ly Thiên trị liệu, tiêu hao 1/3 lực lượng, muốn khôi phục lời nói, tối thiểu còn cần 5 ngày thời gian. Hắn không có suy nghĩ nhiều, liền nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Vừa tiến vào thiên thư trạng thái, Lục Châu liền giống như là tiến nhập hoàn toàn không ta trạng thái. Toàn thân tắm rửa tại một loại phi thường kỳ lạ cảm giác thoải mái bên trong. Những cái kia thiên thư đặc thu tự phù, một cái liên tiếp một cái khiêu động, cái này để Lục Châu nhớ tới thiên thư thần thông khẩu quyết. Trước là hoàn toàn xem không hiểu những này tự phù hàm nghĩa, nhưng là thiên thư khai quyền, lại tạo thành một ít cơ bản khẩu quyết. Thiên thư khai quyền, tựa hồ liền giống như là một loại từ tự phù trong hải dương chọn lựa tự phù. Tạo thành câu giống như, trong lúc bất chi bất giác. Ban đầu loại kia chìm đắm thức lĩnh hội trạng thái. Lại lần nữa đánh tới. Cùng một ngày trước đồng dạng. Đoan Mộc Sinh sách theo Bá Vương Thương thỉnh thoảng tại chỗ giữa sườn núi bay tới bay lui. Ngay tại hắn coi là. Hiện tại sẽ hòa bình lúc đồng dạng rất bình tĩnh thời điểm. Hắn nhìn thấy Kim Đình Sơn chân núi hạ. Sáng lên hỏa quang. Đoan Mộc Sinh nhướng mày. Bách kiếp động minh pháp thân tế ra. Pháp thân cộng hưởng âm thanh. Đủ dùng dẫn tới ma thiên các chú ý. Chẳng khác gì là thông chi đại gia. Có dị biến xuất hiện. Từng đạo bóng người từ nam các bên trong bay ra. Lăng không lơ lửng. Lãnh la tu vi cao nhất. Cũng là nhanh nhất. Đến không trung chi chỗ. Quan sát chân núi. Nguyệt quang rơi tại hắn cái kia mặt nạ màu bạc bên trên. Nhìn về phía Đoan Mộc Sinh bách kiếp động minh pháp thân nói ra. Thất đại phái tới rồi. Không rõ ràng. Có thể hỏa quang kia sợ có dị biến. Đoan Mộc Sinh thu hồi pháp thân. Quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn cái này tế ra pháp thân. Cũng tương đương tại cảnh cáo dưới núi. Lúc này, hoa vô đạo đạp không xuất hiện. Trôi nổi tại không trung. Không nên chúng hắn nhóm kế điệu hổ ly sơn. Hoa vô đạo mở miệng nói ra. Đoan Mộc Sinh gật gật đầu. Có Phan Ly Thiên vết xe đổ. Đại gia đều rất cẩn thận. Cùng lúc đó, Hoa Nguyệt Hành đến Ma Thiên Các đại điện bên ngoài. Mũi chân điểm nhẹ, người nhẹ như yến, rơi tại Ma Thiên Các chỗ cao nhất, nắm chặt Lạc Nguyệt Cung, liền giống như là thon dài mà cứng cỏi điêu khắc đồng dạng. Hoa Vô Đạo nhìn thoáng qua, truyền âm nói, Nguyệt Hành, Hoa trưởng lão, hiện tại từ ngươi đến gác đêm. Vâng, Hoa Nguyệt Hành đã trở thành Tam Diệp Thần xạ thủ. Lấy nàng năng lực, chỉ có đứng ở trên không trung, vài dặm phạm vi bên trong, ánh mắt chiếu tới, đều có thể trúng đích. Nàng đến gác đêm, không thể thích hợp hơn. Đúng lúc này, chân núi nơi xa xuất hiện lần nữa hỏa quang. Cùng trước đó không giống là, hỏa quang dùng đáng sợ tốc độ, hình thành ngang một đường, giống như là hồng sắc thảm, hướng phía Kim Đình Sơn mà tới, phối hợp hướng gió. Càng là giống như là thủy triều lan tràn Kim Đình Sơn. Hỏa công, Đoan Mộc Sinh nhấc lên bá vương thương. Quát, gan to bằng trời. Đoan Mộc Sinh, không thể lỗ mãng. Hoa Vô Đạo gọi lại muốn lao xuống đi Đoan Mộc Sinh. Chẳng lẽ tùy ý hỏa thiêu? Nguyên bản chân núi liền là khô héo thụ mộc cỏ dại chiếm đa số. Không được bao lâu, hỏa thế liền hội đốt Kim Đình Sơn. Hoa Vô Đạo lắc đầu. Nguyệt Hành, nhìn thấy, Ma Thiên Các chỗ cao nhất, Hoa Nguyệt Hành tay cầm Lạc Nguyệt Cung, cương khí kim màu vàng óng bao khỏa Lạc Nguyệt Cung. Ông, ong ong lập tức bao khỏa kia Lạc Nguyệt Cung cương khí trở nên giống như nàng đại. Tay phải đáp dây cung, tráng kiện tiễn cương xuất hiện, trong nháy mắt. Tiễn cương rời dây cung, từ Kim Đình Sơn nơi xa quan sát. Cơ hồ thấy không rõ lắm Ma Thiên Các đỉnh tiêm, chỗ đó đưa lưng về phía Nguyệt Quang, một ít phóng hỏa tu hành giả lại nghe được ông ông dị hưởng thanh. Mới vừa rồi là không phải có người ở trên núi tế ra pháp thân, lại muốn dùng pháp thân hù dọa chúng ta. Hưu, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy giữa không trung, nhất đạo tiễn cương phá không mà đến. Phốc, tiễn cương xuyên qua người kia lồng ngực. Cái kia người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Ma Thiên Các phương hướng. Ầm vang ngã về phía sau. Thần xạ thủ, những người khác thấy thế. Đột nhiên nội tâm nhất kinh. Nhanh, hỏa thế đã lên. Vội vàng rút. Liền tại bọn hắn quay đầu rời đi thời điểm. Ma Thiên Các phương hướng. Mấy đạo tiễn cương, lưng cõng nguyệt quang đánh tới. Phốc, đánh trúng ba tên Phạn Hải sơ kỳ tu hành giả, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền ngã trên mặt đất, trừ hỏa thế, rất nhanh, liền chạy trốn không còn một mảnh, hỏa thế lại tiếp tục hướng phía Kim Đình Sơn lan tràn. Theo gió lãng, hỏa thế càng lúc càng lớn, Ma Thiên Các chỗ cao nhất, Hoa Nguyệt Hành nói ra, bắn giết 4 người, cái khác tầm mắt không tốt, rất bí mật. Không tốt xạ kích, cơ bản đều chạy trốn. Được, Hoa Vô Đạo gật gật đầu. Chuột nhát chung quy là chuột nhát. Chỉ xứng dùng loại thủ đoạn này xâm chiếm Ma Thiên Các. Lãnh la lắc đầu, Đoan Mộc Sinh nhìn xem đại hỏa đánh tới. Nói ra, đến ngăn trở đại hỏa. Hoa Vô Đạo cất cao giọng nói. Ta đến, Hoa Vô Đạo chân đạp hư không? Một bước choáng vòng xuất hiện. Hướng phía dưới lao xuống mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.